Đại sư huyền học là Sơn Thần. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền lương bình quân đầu người ở thành phố chưa được hơn 2.000 một tháng. Cho dù là người làm ăn như Mạnh Mẫn, ngoại trừ nhà cửa ra, tài sản tổng cộng cũng chỉ được khoảng 5-6 triệu. Còn phải duy trì hoạt động bình thường của công ty, 2.000 đồng một tấm bùa. Trong khái niệm tiêu dùng của cư dân thành phố đã là rất đắt rồi. Đương nhiên, nếu như Linh Bảo cảm thấy giá cả thấp thì bà ấy vẫn bằng lòng bỏ thêm tiền. Dù sao thì không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình được cả. 2.000 đồng một tờ, so với giá mà bà tưởng đưa cho đã chênh lệch gần 100 lần rồi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, 2.000 đồng cũng không phải là một số tiền nhỏ. Linh Bảo cảm thấy hết sức vừa ý liền vui vẻ đồng ý. Bác muốn mấy lá, tôi muốn 5 lá có được không? Hiệu quả của loại bùa này bà ấy đã đích thân trải nghiệm. Thời điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lá bùa này tương đương với có thêm một lớp bảo vệ cho tính mạng. Nhân cơ hội này, bà ấy cũng muốn xin thêm cho cha mẹ và con của mình một tấm để đề phòng. Linh Bảo vẽ 5 tấm bùa bình an đưa cho Mạnh Mẫn xong, bà ấy liền mang theo bùa giấy trở về thành phố. Những chuyện Linh Bảo nói, bà ấy cần đích thân đi kiểm chứng lại. Nếu mọi thứ quả đúng như vậy, đến lúc đó bà ấy sẽ cho Lục Đại Sư thêm một khoản thù lao. Mà Linh Bảo chỉ mất có chút công sức đã có thêm 10.000 tiền để dành, cộng thêm chỗ tiền lúc trước Đàm Côn đưa cho, tổng cộng cô đang có trong tay 14.000. Cứ thế này thì chi phí sinh hoạt và học phí đầu năm học không cần người khác phải hỗ trợ nữa rồi. Thế là cô liền đi báo tin tốt này cho Ngô Sảo Chân. Ngô Sảo Chân không thể nào ngờ được, bản lĩnh của Linh Bảo lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, lập tức vui mừng chạy tới miếu Sơn Thần thắp hương khấu đầu tạ ơn. Mạnh Mẫn trở lại thành phố, càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nếu thật sự là chồng bà ấy có lòng muốn hại bà và ông ta sống chung dưới một mái nhà, có quá nhiều cơ hội để ông ta ra tay. Bà ấy không muốn lúc nào cũng phải dè chừng mỗi khi đối mặt với ông ta. Vì vậy, bà ấy ngay lập tức bắt đầu kiểm tra các giao dịch ngân hàng của chồng. Chồng bà ấy chỉ có 3 cái thẻ ngân hàng, mật khẩu giống y như nhau. Tuy rằng bình thường bà ấy cũng không quản thúc tiền của chồng, nhưng dù sao hai người cũng đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy, thường xuyên cùng nhau đi rút tiền, vô tình cũng biết được mật mã của ông ta. Bây giờ thanh toán điện tử tiên tiến như thế, thậm chí không cần phải đi đến ngân hàng, chỉ cần số chứng minh nhân dân và mật khẩu giao dịch là đã có thể trực tiếp đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến, tìm thấy chi tiết giao dịch của thẻ ngân hàng. Nghĩ đến cách này bà ấy lập tức hành động, thẻ ngân hàng nông nghiệp là thẻ lương của chồng. Thẻ của ngân hàng công nghiệp là thẻ vay tiền mua xe hơi, còn thẻ ngân hàng thành phố là thẻ tiết kiệm. Hai thẻ đầu tiên đều không có khoản giao dịch nào lớn cả, nhưng thẻ thứ ba thì 3 ngày trước vừa bị rút đi 60.000. Rút một khoản tiền mặt lớn, trùng với lời Linh Bảo nói. Trong lòng Mạnh Mẫn có chút căng thẳng, lúc này liền gọi điện thoại cho bạn ở cục cảnh sát, nhờ ông ấy điều tra camera giám sát giúp bà, bắt đầu từ ngân hàng rút tiền. Điều tra xem ngày hôm đó Bao Tùng đã đi những đâu. Cách chương.